Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 68 Nguy Cơ. Tuy nói Sở không rõ quỷ chú kịch bản, nhưng là đối với đưa tới cửa tới quỷ vật, hắn thật sự là không có lý do cự tuyệt. Dù sao cái kia không ngừng xuất hiện Sở Tĩnh Xu, vô cùng có khả năng là quỷ chú làm ra tới phân thân. Như vậy hắn chỉ cần nuốt rớt một lần, quỷ chú thực lực liền sẽ nhược thượng một phần. Hắn đảo muốn nhìn cái kia quỷ chú còn sẽ chính mình đưa tới cửa bao nhiêu lần. Đến nỗi tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cùng với nghĩ cách diệt trừ Triệu Mãn Sơn bọn họ sự tình, hắn trong lòng cứ việc thực để ý, nhưng là liền trước mắt loại tình huống này tới xem, hắn cũng thật sự là vô pháp rút ra mặt khác tâm tư suy nghĩ. Huống chi liền tính hắn suy nghĩ, hắn tạm thời cũng không rời đi cái này phong bế vòng luẩn quẩn. Bất quá thông qua quỷ trừ không ngừng tìm hắn phiền toái, cũng không khó coi ra tới. Những người khác hẳn là không có cho nó tạo thành quá lớn phiền toái. Nói cách khác nó đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô pháp tái giống như bây giờ nơi chốn đều nhắm vào hắn. Nếu biết bên ngoài hết thảy đều là giả, chỉ có hắn phía trước ra tới kia đống tiểu mộc lâu là chân thật tồn tại, hắn liền từ bỏ tiếp tục tìm ý niệm, lại không nhanh không chậm về tới kia đống tiểu mộc lâu. Từ bên ngoài tiến vào, theo sau theo thang lầu trực tiếp lên lầu 2, liền nghe được Sở Tĩnh Xu thanh âm từ một bên truyền tới. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Người một nhà đều đang đợi ngươi đâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đang ngồi ở trước bàn cơm ngụy trang gần như hoàn mỹ ba chỉ quỷ, nếu là không có phía trước giám đốc, chưa chừng hắn thật sự sẽ tin tưởng chúng nó. Đều chờ ta trở lại ăn cơm đâu. Cũng là, ta nếu là không trở lại, các ngươi cũng không có gì ăn ngon na. Hạ Thiên Kỳ cười tủm tỉm hướng tới ba chỉ quỷ vật nơi bàn ăn trước đi tới. Nghe được hắn âm dương quái khí lời nói, Sở Tĩnh Xu tức khắc không cao hứng nói: ngươi nói cái gì đâu? Cái gì kêu ngươi không trở lại cũng không có gì ăn ngon? Ngươi lên vãn liền tính, như thế nào tính tình còn lớn như vậy? Hạ Thiên Kỳ không có hé răng, chỉ là hắn hai mắt tại hạ một cái chớp mắt đột nhiên biến thành một mảnh màu tím, trong đó càng còn phân tán điểm điểm xanh biếc. Nếu các ngươi cứ như vậy cấp, ta đây hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Thân thể ở nhanh chóng lớn mạnh, Hạ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười cũng bắt đầu càng thêm lạnh băng. Đối với trong lòng sát khí chút nào không đáng che giấu. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ loại này biến hóa, bao gồm Sở Tĩnh Xu ở bên trong ba con quỷ vật thoáng chốc sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn đào tẩu. Kết quả chính là bị Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ khí hình thành thật lớn quỷ cánh tay sinh sôi kẹp ở cùng nhau. Nốt quỷ anh thôn thực năng lực thi triển mà ra, Hạ Thiên Kỳ mặt bộ nháy mắt hóa thành một trương khoa trương miệng khổng lồ, theo sau hắn liền giống như mãnh thú phát qua đi, trực tiếp đem ba con quỷ vật xé thành mảnh nhỏ lần lượt nuốt đi xuống. Quỷ anh thôn thực năng lực cũng không sẽ cho tự thân mang đến bất luận cái gì phản phệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ ở xử lý Sở Tĩnh Xu chúng nó sau, hoàn toàn không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Chỉ là không đợi đến hắn khôi phục thái độ bình thường, dưới chân giống như là động đất giống nhau, kịch liệt lay động lên, theo sau thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Không dám nghĩ nhiều, Hạ Thiên Kỳ vội vàng bằng vào vài lần thuấn di, trực tiếp từ nhỏ mộc trong lâu chạy thoát đi ra ngoài. Kết quả chờ hắn đi vào bên ngoài thời điểm, lại phát hiện nguyên bản mặt trời lên cao ban ngày ban mặt đã là biến thành một mảnh âm lãnh hắc ám, ni san bằng đá phiến đường nhỏ thượng che kín từng điều như là bị trọng vật tạp đánh quá vết rách. Những cái đó sớm tại hắn phía trước nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau cổ xưa kiến trúc, lúc này cũng toàn bộ đều biến thành phá thành mảnh nhỏ phế tích, nồng đậm màu xanh biếc quỷ khí, giống như sương mù giống nhau. Lệnh giấy trắng phim không gian đều có vẻ vẩn đục áp lực. Hạ Thiên Kỳ không biết có phải hay không quỷ chú bên kia ra cái gì vấn đề, nhưng nếu hết thảy hư ảo đều đã bị phá khai, như vậy có lẽ đúng là hắn tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cùng với đi đối phó Triệu Mãn Sơn đám người, cơ hội tốt. Vì thế hắn không hề tiếp tục dừng lại tại chỗ, hướng tới phía trước lục sương mù chung đi đến. Nhưng mà đi rồi không bao lâu, hắn liền cảm giác được vài phần quen thuộc. Bởi vì hồi tưởng lên, đương hắn đầu một ngày tiến vào này quỷ vương mộ địa sau, không phải dọc theo đá phiến đường nhỏ đi tới một chỗ hoàn toàn bị lục sương mù sở bao vây mồ sao. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới kia phiến quen thuộc mộ địa đã là trở nên rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là so với hắn lần đầu tiên nhìn đến khi, nơi này không thể nghi ngờ muốn trở nên càng thêm quạnh quẽ. Trừ bỏ hắn bên ngoài, tái kiến không đến chẳng sợ có đệ nhị cá nhân ở, nhưng là một loại mãnh liệt bất ân lại ở thời điểm này nhanh chóng từ đáy lòng sinh ra tới. Này cũng làm hắn chút nào không dám thiếu cảnh giác, lợi dụng quỷ vực thời khắc chú ý bốn phía hoàn cảnh biến hóa. Mới đầu, bốn phía bày biện ra một loại tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái. Thậm chí liền điểm nhi rất nhỏ tiếng gió đều không có. Nhưng chờ hắn không sai biệt lắm đi vào mùa trung ương nhất khi, nguyên bản tử khí trầm trầm mồ tắc lập tức trở nên cuồng bạo lên. Một đám vô danh đấm mồ bắt đầu vỡ ra. Phía trước tràn ngập ở bốn phía màu xanh biếc sương mù bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Đại địa lay động bất bình. Bốn phía càng là tràn ngập lệnh người cảm thấy da đầu tê dại quỷ khiếu. Hạ Thiên Kỳ có chút trợn tròn mắt, bởi vì trước mắt tình huống vô luận thấy thế nào, đều như là hắn đi vào địch nhân mai phục vòng. Không dám do dự, hắn vội vàng sử dụng thuấn di thử rời đi. Nhưng là đúng lúc này, đầu của hắn lại đột ngột đau từng cơn một chút. U đọc sách. V-v-v-v trực tiếp đau hắn ngắn ngủi thất thần. Suýt nữa không có nằm liệt trên mặt đất. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, từng đôi tản ra thị huyết quang mang đôi mắt đã là trải rộng bốn phía mỗi một góc. Sương mù như cũ nồng đậm, ở tụ tập sau hình thành một cái tứ phương hộp. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là một cái thu nhỏ lại bản quỷ vực, trực tiếp đem hắn sở hữu chạy trốn lộ tuyến phong kín. Đầu lần thứ hai đau từng cơn lên, loại này đau cùng bình thường đau đầu hoàn toàn bất đồng. Bởi vì mỗi đau một lần đều sẽ làm hắn sinh ra da cực đại hoảng hốt. Nếu lại nói tiếp, đảo càng như là đến từ hắn linh hồn vấn đề. Giống như là linh hồn của hắn trẻ con đang ở bị thứ gì công kích giống nhau. Vô số lệ quỷ rít gào chiều hắn đánh úp lại. Hạ Thiên Kỳ một bên chống đỡ đến từ linh hồn đau đớn, một bên lung lay mệt mỏi ứng đối. Mỗi một lần đương hắn muốn sử dụng quỷ anh thôn thực năng lực khi, đầu đều sẽ đau làm hắn chỉ run. Quỷ chảo điên cuồng công kích tới hắn quỷ vực, trước mắt hắn giống như là một cái bị quần ẩu, mà không hề sức phản kháng kẻ yếu, bị khi dễ thậm chí liền đứng dậy đều làm không được. Ý thức mạnh mẽ tiến vào hắn chỗ sâu trong óc, kia đúng là linh hồn của hắn trẻ con nơi chỗ, Kết quả hắn ý thức vừa mới tiến vào, liền bị một cổ tử cuồng bạo ngạnh sinh sinh cấp đỉnh ra tới. Suýt nữa không làm hắn ý thức hỏng mất rớt. Há mồm phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ trắng bệch trên mặt, che kín đậu đại mồ hôi lạnh. Hiển nhiên hắn phía trước đoán cũng không sai. Linh hồn của hắn trẻ con quả nhiên đang ở gặp thứ gì công kích. Nhưng là lại có thứ gì có thể đối linh hồn của hắn trẻ con tạo thành phiền toái đâu. Rốt cuộc linh hồn của hắn trẻ con, ở trên thực lực muốn so với hắn cường đại nhiều. Là thật đánh thật quỷ vương cấp bậc linh hồn. Có thể nói quỷ vương cấp bậc dưới quỷ vật. Đối linh hồn của hắn căn bản cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Chẳng lẽ là hết chương.